Lan. Chúng dị tộc thần niệm chi âm, rầm rầm đi ra. Bốn phía, những dị tộc khác, giờ khắc này trong mắt lộ ra tinh mang, chỉ chờ Mạnh Hạo lui về sau một cái, trong một khắc khí thế sẽ bị áp chế. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt hàng ý nhoáng lên một cái, thần thức ầm ầm bạo phát, đánh sâu vào khuôn mặt mà thần niệm mọi người ngưng tụ tạo nên, dường như hóa thành một quả đấm to lớn, một quyền đánh vào trên khuôn mặt kia, ầm, ầm, ầm, thần thức ngưng tụ thành một quyền này, thiên địa biến sắc, trực tiếp đem khuôn mặt do thần niệm ngưng tụ tan vỡ, chia năm xẻ bảy, tiếng rắc rắc vang lên, tinh không lần lượt xuất hiện từng khe nứt, lan tràn bốn phương tám hướng. Mỗi một khe nứt như có chi long đi qua hư không, những dị tộc kia phát ra tiếng hét thảm thê lương, tránh không kịp, hễ là dị tộc trong phạm vi khe nứt, hoặc là thân thể bị tách rời, hoặc là chính thân thể trực tiếp bị tan vỡ. Cùng lúc đó, bên trong mấy trăm khối màu đen ở bốn phía có tiếng hét thảm thê lương truyền ra, trong tiếng nổ tầm ầm, mấy trăm khối vuông màu đen này toàn bộ vỡ vụn. Trong phút chốc tan vỡ, tu sĩ dị tộc ở bên trong cũng đều đang hình thần câu diệt, từ xa xa nhìn lại, một màn này thấy mà giật mình, một loạt tiếng hấp khí truyền ra. Dị tộc bốn phía đều theo bản năng lui về phía sau, khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều hoảng sợ đến cực hạn, thân thể run rẩy, trong tâm thức mỗi người bọn họ, khi chiếm lấy Sơn Hải giới, đều cho mình là chí cao vô thượng, khinh miệt Sơn Hải giới, lấy việc hành hạ tiên nhân đến chết làm thú vui, nhưng giờ này, khi nhìn thấy Mạnh Hạo kinh khủng như vậy, trong thân tâm những người phong ấn này, ký ức tổ tiên giấu trong linh hồn bọn họ dường như từ từ mở ra, đó là tổ tiên của bọn họ, thân là hạ giới chí tôn tiên giới, bị chinh phục ký ức, Mạnh Hạo sắc mặt âm lãnh. Dị tộc bốn phía rất nhiều, với tu vi của hắn giờ đây, cũng rất khó diệt sát toàn bộ. Thời khắc này ánh mắt hắn quét ngang, mắt hắn nhìn chỗ nào, những dị tộc này đều run rẩy, lập tức lui về sau, Mạnh Hạo hừ lạnh, đi về phía trước. Trước hắn, không có người nào có gan ngăn trở, toàn bộ đều lui ở phía sau, nhưng lại không cam lòng, ngưng tụ tạo thành một vòng tròn phía sau Mạnh Hạo, bố trí bao vây, bị bao vây rõ ràng là Mạnh Hạo, nhưng lúc này run rẩy sợ hãi, lại là những dị tộc kia, Vũ Văn Kiên đi theo phía sau Mạnh Hạo. Hắn nhìn một màn này, tâm thần kích động, cuồn cuộn đến cực hạn, Mạnh Hạo lạnh lùng đi về phía trước. Khi cất bước đi, dần dần thấy được một chỗ tế đàn rách nát. Tế đàn thương tang này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trên đó tràn đầy rỉ sét, mà lại không hoàn chỉnh, chắc đã được bảo tồn gần 7 phần, tinh không hư vô bốn phía vặn vẹo dao động, dường như sự tồn tại của tế đàn này khiến tinh không bị đè nén. Mơ hồ có thể thấy được, tế đàn này là một cái lối vào, là cửa vào đi thông qua một không gian khác, mà bốn phía này, vốn cũng không phải là trống không. Còn có những thức cấm chế khác tồn tại, nhưng hiển nhiên khi dị tộc chiếm đóng, đã sớm đem toàn bộ nơi này hủy diệt, khiến cho tế đàn này trụi lũi hiển lộ trong tinh không. Trước tế đàn, có ba tu sĩ dị tộc. Từng người một sắc mặt âm trầm, đứng ở nơi đó nhìn Mạnh Hạo từ xa đi tới, trên người ba dị tộc này, đều bạo phát ra ngũ nguyên dao động, mặc dù không bằng Sơn Hải chủ, nhưng đều có một dạng trình độ với đồng tử tiêu diệt hàng. Ba dị tộc này ánh mắt lóe lên, tại khoảnh khắc Mạnh Hạo đi tới, dị tộc ở giữa, sừng trên đỉnh đầu hắn, cẩn thận nhìn thì không phải là màu đen, mà lộ ra một tia tím. Hắn bước ra một bước, nhưng không phải sát khí tràn ngập, mà ôm quyền cúi đầu với Mạnh Hạo, đệ nhất thiên đạo tộc Long đạo tử, bái kiến Mạnh đạo tôn. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lại. Đối với người này có thể nhận ra mình, hắn không có gì bất ngờ. Trước khi đệ nhất thiên phủ xuống, dị tộc đệ nhất thiên chí tôn dịch cổ, một kích tự giết mình kia, có lẽ người Sơn Hải giới thấy được không nhiều lắm, nhưng cường giả dị tộc đều rõ ràng thấy được. Mạnh đạo tôn, với tu vi cùng kiến thức của ngươi, có thể thấy được Sơn Hải giới, lần này không có bất kỳ khả năng thắng lợi. Mặc dù đệ nhất thiên không phải đối thủ Sơn Hải giới, nhưng cộng thêm đệ nhị thiên, cộng đệ tam thiên, cộng thêm 33 thiên, Sơn Hải giới sẽ không có hy vọng. Mục đích của 33 thiên chúng ta tuy là muốn diệt toàn bộ chúng sinh Sơn Hải giới, nhưng trên thực tế, đối với các cường giả Sơn Hải giới vẫn có phần tôn trọng. Chỉ cần Mạnh đạo hữu từ nay về sau nghe theo đệ nhất thiên ta, hãy quay đầu lại trợ giúp đệ nhất thiên có thể bảo đảm, trong cuộc chiến này, ngươi và gia tộc sẽ không bị thương tổn. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đạo lý này, Mạnh đạo hữu chắc là hiểu được, chẳng những là gia tộc của ngươi như thế, còn người mà ngươi chỉ định, đệ nhất thiên ta đều có thể không đi diệt sát. Bất quá, các người chỉ cần trở thành đạo nô của đệ nhất thiên ta mà thôi. So với việc sống chết, tự do, được coi là cái gì? Dị tộc sừng tím này, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, chậm rãi lên tiếng, lời hắn vừa nói ra, Vũ Văn Kiên lập tức trầm mặt. Dù hắn đối với Mạnh Hạo có lòng tin, nhưng điều kiện đối phương đề xuất là hắn cũng đã động lòng, nhưng cũng chỉ là động lòng mà thôi. Hắn không có gia tộc, không có hết thảy, nhưng nếu đổi lại là gia tộc cùng tông môn tồn tại, đối mặt cơ hội này, hắn cũng không biết lựa chọn của mình là cái gì. Suy nghĩ như vậy khiến Vũ Văn Kiên cảm thấy sợ hãi, chương 1678, là yêu thú mà thôi. Muốn mê hoặc, muốn khiến cho Mạnh Mỗ phản bội sao? Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, chỉ là trong mắt hắn có một tia châm chọc, thân phận của ngươi còn chưa đủ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Lời nói này cũng chỉ có dị tộc không tìm hiểu tình huống mới có thể nói ra. Nếu đổi lại là Dịch Cổ Chí Tôn, vốn biết thân phận chân chính của Mạnh Hạo, tuyệt đối sẽ không thử khuyên bảo. Chí Tôn tiên giới năm đó, cho dù sụp đổ, còn chút hơi tàn ở Cửu Phong Sơn Hải giới, vẫn như cũ tuyệt không cúi đầu. Như vậy thì ở Sơn Hải giới này, Mạnh Hạo thân là hậu duệ của Chí Tôn tiên giới sao lại có thể cúi đầu? Cái cúi đầu này đại diện cho việc vứt bỏ dân tộc, vứt bỏ quê hương, vứt bỏ tất cả, trở thành một đạo nô, không tự quyết định được sinh tử của bản thân, không có tự do. Sống như vậy thì sống để làm gì? Mạnh Hạo vừa nói xong, Vũ Văn Kiên cũng bình tĩnh lại, mà dị tộc sừng tím kia thâm ý liếc Mạnh Hạo một cái, cười nhạt, dường như không có cảm giác ngoài dự đoán. Thân thể hắn lui lại, hai dị tộc bên cạnh cũng nhường ra một lối đi, đạo tôn vừa không muốn chọn lựa như vậy mà ba người chúng ta cũng không thể ngăn cản. Như vậy, Mạnh đạo tôn, chúng ta đồng ý cho ngươi đi vào Tán Thần Cốc, xin mời. Dị tộc sừng tím nhường ra một con đường, mở miệng cười nói, Vũ Văn Kiên thở phào nhẹ nhõm. Ba người ngũ nguyên dị tộc này tạo ra một uy áp rất lớn cho hắn. Đối mặt với bọn họ, Vũ Văn Kiên càng cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé. Thời khắc này, tuy là hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng cực kỳ uất ức, hắn cắn răng tự nhủ, lần này đi vào Tán Thần Cốc dù có phải bỏ vốn nhiều hơn nữa cũng muốn thử sức một lần, nhưng ngay khi Vũ Văn Kiên muốn tiến lên, lại phát hiện Mạnh Hạo không ngờ vẫn đứng yên tại chỗ. Biểu tình Mạnh Hạo trở nên rất kỳ quái, hắn nhìn ba người dị tộc kia, nở nụ cười, các ngươi là tu hành đến hỏng hay căn bản là đầu óc các ngươi vốn không ra gì. Mạnh Hạo vừa nói vừa tiến lên phía trước một bước. Bước này vừa rơi xuống, khí thế như muốn thôn sơn hà, vân dũng tiêu phát, như người khổng lồ đặt chân lên tinh không, nơi này là Sơn Hải giới, không phải là đệ nhất thiên. Tất cả mọi thứ nơi này đều thuộc về Sơn Hải giới, không thuộc về đám người đệ nhất thiên các ngươi. Các ngươi chiếm cứ nơi này, ta muốn đi vào còn cần các ngươi đồng ý hay sao? Ba tu sĩ dị tộc sừng tím tâm thần rung lên, giống như bị núi đè. Sắc mặt cả ba toàn bộ biến hóa, bọn họ đồng loạt lui về phía sau, thấy Mạnh Mỗ đến, ba người các ngươi lại còn cảm thấy có thể nhường ra một con đường, Sơn Hải giới cùng đệ nhất thiên hiện tại đang khai chiến. Ba người các ngươi tìm ra tự tin ở đâu mà cho rằng Mạnh Hạo ta sẽ không giết người. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, liên tiếp tiến lên ba bước, mỗi bước rơi xuống đều rung trời chuyển đất, khí thế hắn cao chót vót như muốn thôn tính vạn vật, mà uy áp trên người hắn giờ khắc này cũng tăng vọt, tạo thành một cổ gió lốc kinh người, quét ngang bầu trời, hướng về ba kẻ dị tộc kia mà trực tiếp nghiền ép, mới chỉ là khí thế thôi đã khiến cho tinh không rung rẩy, làm cho ba người dị tộc đầu óc ong ong, phun ra máu tươi. Thân thể đầy vẫy của bọn họ giờ khắc này đều ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt, ba người dị tộc này đồng loạt lui mạnh về phía sau. Mạnh Hạo, ngươi dám, ngươi giết ta cùng cấp tộc cũng thôi không nói, không tính là truyền nhân đệ nhất thiên. Nhưng ngươi nếu dám giết chết đạo cảnh đệ nhất thiên ta thì nhất định sẽ bị liệt vào danh sách diệt tộc, chỉ vì mình ngươi mà dẫn tới diệt tộc. Mạnh Hạo, ngươi thật dám ra tay, ồn ào. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, khí thế hung hăng đè một cái. Ầm một tiếng, ba người ngũ nguyên dị tộc này, một vị thân thể trực tiếp nổ vang. Tất cả vảy đều vỡ nát, cái đuôi trực tiếp tan vỡ, máu tươi phun ra. Mạnh Hạo tiến lên bước thứ năm, ầm một tiếng, dị tộc này phát ra tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp tán loạn, đường đường là một ngũ nguyên dị tộc, không ngờ dưới khí thế của Mạnh Hạo, bị thần thức cùng tu vi của Mạnh Hạo chèn ép lại lập tức bị nghiền nát, trực tiếp diệt vong. Trong hai kẻ còn lại, trừ người có sừng tím, người còn lại thời khắc này phun ra máu tươi, da tróc thịt bong, phát ra tiếng gầm tuyệt vọng. Nhưng tiếng hô này vừa mới truyền ra, Mạnh Hạo đã tiến ra bước thứ sáu, ầm, dị tộc này toàn thân vặn vẹo, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy máu thịt toàn thân, trong phút chốc hình thần câu diệt. Sáu bước giết hai tu sĩ, khí thế của Mạnh Hạo giờ khắc này khiến thiên địa biến sắc, dị tộc sừng tím kia sắc mặt tái nhợt, thời khắc này gào thét, thân thể lập tức bành trướng, không giữ lại hình người mà khôi phục bản thể. Một con thằn lằn ngàn trượng màu đen xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, cái sừng của nó có màu đen, tỏa ra luồng ánh sáng tím, khí thế hung ác ầm ầm bạo phát. Đây mới là bản thể của dị tộc đệ nhất thiên, những dị tộc đệ nhất thiên gọi là tu sĩ này, không bằng gọi là thú, cùng lắm cũng chỉ là yêu thú mà thôi. Con thằn lằn ngàn trượng này rống lớn, ngoài thân có biển lửa bao phủ. Nhưng nó không xông về phía Mạnh Hạo mà lập tức lui về phía sau, bạo phát ra tốc độ nhanh hơn, bỏ chạy về phía xa, là Mạnh Mỗ suy nghĩ nhiều, các ngươi vốn là thú, ta lại lấy trí tuệ tu sĩ tới yêu cầu các ngươi. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn con thằn lằn bỏ chạy về phía xa xa, đi ra bước thứ bảy, trong nháy mắt khi bước thứ bảy rơi xuống, khí thế của Mạnh Hạo với một tốc độ không hình dung được, ầm ầm kéo lên, tỏa ra bốn phía sơn hải, bao phủ bốn phương tám hướng. Trong sơn hải này, tất cả ý chí sơn hải giới giờ khắc này đều bị khí thế của Mạnh Hạo cưỡng ép xua tan, khiến cho nơi này chỉ có sơn hải lực, nhưng lại không có sơn hải ý chí, nếu có cũng thuộc về thần niệm Mạnh Hạo, thuộc về ý chí của hắn, đây là cái thiên hoán đạo, không có khả năng. Thằng lằn sừng tím phía xa xa lộ ra hoảng sợ, đáy lòng hắn run rẩy. Những gì hắn đã thấy, đã cảm nhận ở đây đã lật đổ suy nghĩ của hắn, làm hắn dâng lên cảm giác tuyệt vọng, trong đầu của hắn, những hình ảnh, ký ức của tổ tiên ẩn trong huyết mạch giờ khắc này nổi lên. Nắm đó khi còn thế giới, khi chí tôn tiên giới còn hạ phàm, bọn họ chính là tọa kỵ của tiên nhân, đây là hình ảnh cuối cùng trong đầu hắn. Trong chớp mắt, khí thế cùng uy áp của Mạnh Hạo hòa cùng với trời liền thay đổi, tạo thành diệt sát ý, lập tức nghiền nát hồn thằn lằn nghìn trượng này, luyện hóa thân hắn, hình thần câu diệt, nửa điểm cũng không còn, dị tộc bốn phía đều ngơ ngác nhìn một màn này, từng kẻ một run rẩy. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ khủng khiếp cùng không thể tin, biến. Ánh mắt Mạnh Hạo quét ngang. Dị tộc ở chỗ này rất nhiều, Mạnh Hạo biết mình không thể giết hết. Cho dù hắn mượn lực lượng Sơn Hải thì trong thời gian ngắn cũng rất khó hoàn thành, vả lại những dị tộc này đều bị bản thân chấn nhiếp, lúc này điều hắn phải làm không phải là giết, mà là tạo mầm móng trong lòng hậu duệ những dị tộc này. Một cái mầm móng khủng khiếp có thể phá hủy lòng tin của bọn họ. Thanh âm của hắn như đòn cảnh cáo truyền khắp bốn phương tám hướng, bao phủ tâm thần của tất cả dị tộc, trực tiếp hóa thành sấm sét oanh kích, khiến cho tất cả dị tộc mất đi can đảm, mất đi chiến ý, từng cái một phát ra tiếng thê lương, chạy trối chết, tán loạn. Chương 1679, Tán Thần Cốc. Vũ Văn Kiên ngơ ngác chứng kiến một màn này. Hắn nhìn nơi ba vị ngũ nguyên dị tộc tử vong, lại nhìn dị tộc đang vô cùng kinh hoảng xung quanh, cuối cùng lại nhìn sang Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn âm trầm như cũ. Hắn thu hồi ánh mắt khỏi những kẻ dị tộc đang bỏ chạy, nhìn lên tế đàn. Trên thực tế, mặc dù chúng ta sẽ tốn một chút thời gian, lại thêm chút phiền toái, nhưng vẫn có thể giết khoảng 3 phần đám người dị tộc kia. Vũ Văn Kiên chần chừ một chút rồi thấp giọng lên tiếng, giết người không bằng giết tâm. Mạnh Hạo không quay đầu lại, bình tĩnh lên tiếng, có lẽ mấu chốt của chiến tranh chính là thắng bại, nhưng tinh thần cũng là, bọn họ đã đánh mất chiến ý. Tâm cũng bị nghiền nát, không còn tinh thần nữa. Một dị tộc như vật hãy để cho bọn chúng sống làm đá lót chân, để tinh thần của tu sĩ Sơn Hải giới ngày càng tăng cao. Một cuộc thắng bại hay muốn mạnh mẽ thể hiện, dường như chưa đủ để đạt được điều này. Mặc dù Vũ Văn Kiên vẫn kính sợ Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn nói lên quan điểm của mình, cho nên phải trong thời gian nhanh nhất, thu được thần huyết trong Tán Thần Cốc này. Mạnh Hạo bước lên tế đàn. Lời vừa nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn tinh không ở phía trên được thay thế bởi đại lục đệ nhất thiên. Hắn nhìn về đại lục kia, ánh mắt đột nhiên chớp động ánh lửa điên cuồng. Ngươi nói xem, nếu không lâu sau, tất cả nhị tộc đệ nhất thiên ở Sơn Hải giới này tận mắt chứng kiến đại lục đệ nhất thiên của bọn họ tan vỡ, chia năm xẻ bảy, rơi khỏi bầu trời, liệu bọn họ còn có tinh thần, còn có tâm tư không? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng hắn rất thấp nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý long trời lở đất. Ngươi! Vũ Văn Kiên nghe vậy hít ngược một hơi. Cả người như bị sét đánh, ngây ngây ngẩn ngẩn. Chiến tranh, quan trọng là ở chỗ, phá hủy tinh thần của kẻ địch. Đối với dị tộc đệ nhất thiên mà nói, nhà của bọn họ chính là tinh thần của bọn họ. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền.